trao đổi. Mạc Phàm ăn cơm chị họ tự mình làm, đang cảm nhận lại hương vị năm đó. Trọn vẹn hơn 500 năm, vẫn quen thuộc như vậy. Nhưng một câu của Ngô Hân, hương vị bữa cơm này thay đổi rất nhiều, hắn biết bữa cơm này không đơn giản như vậy. Lông mày Lý Thi Vũ nhíu lại, tươi cười trên mặt biến mất, để đũa xuống, bình tĩnh nói, cháu và anh ta chia tay rồi. Chia tay sao? Tin tức này lập tức làm Ngô Hân xù lông. Bóp một tiếng, đũa đập mạnh vào bàn. Bà ta chỉ nghe tin tức từ chỗ mẹ Trương Siêu, nói hai người cãi nhau, hình như nguyên nhân cụ thể liên quan đến Mạc Phàm, chỉ là không ngờ chuyện nghiêm trọng đến vậy. Thi Vũ, có phải cháu uống nhầm thuốc rồi không? Hai đứa rất thích hợp, Trương Siêu mua một món đồ 1.500 vạn mà mắt không chớp lấy một cái, người đàn ông như vậy, cháu đi đâu tìm được, vậy mà chia tay với Trương Siêu. Mắt Mạc Phàm phát lạnh, chiếc đũa cầm trong tay kêu cọt kẹt, lại không nói gì. Đủ rồi, lớn như vậy rồi có biết nói chuyện không? Lý Thường Thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải là con gái anh, em còn chẳng muốn nói gì. Ngô Hân hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Lý Thường Thanh nhíu mày, không để ý đến Ngô Hân, lạnh giọng hỏi, vì sao lại chia tay? Vẻ mặt nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên nộ khí. Lý Thi Vũ chia tay với Trương Siêu, cũng có ý nghĩa ông ta và Trương Thiên Cha của Trương Siêu không có mối quan hệ thân thiết, rất không có lợi với cạnh tranh của ông ta. Lý Thi Vũ nói chuyện tối đó với Trương Siêu ở bên ngoài khách sạn, nói đại khái cho Lý Thường Thanh nghe, không nói ra chuyện Đường Long cho 50 vạn. Nếu để bọn họ biết chuyện Đường Long, chắc chắn cha cô và Ngô Hân sẽ càng ghét Mạc Phàm hơn. Cũng vì Trương Siêu uống rượu say, nói vài câu linh tinh cháu đã chia tay với cậu ấy, cháu bảo vệ Tiểu Phàm như vậy, là đàn ông đều ghen cả, huống chi còn là đứa bé. Nhanh làm lành với Trương Siêu đi. Ngô Hân nghiêm mặt nói. Muốn làm lành gì đi mà làm lành, cháu sẽ không làm lành với anh ta. Lý Thi Vũ dỗi nói. Oa, dì nói cháu nha đầu này, có phải cháu muốn bị đánh hay không, cha cháu không nỡ đánh cháu, không có nghĩa là dì không nỡ, nói cho cháu biết, nếu dì là cháu, chắc chắn sẽ ôm đùi Trương Siêu không rời, cháu nghĩ rằng người như Trương Siêu đầy đường à, có thể làm bạn gái cậu ta là phúc khí tu luyện 8 đời của cháu đó, còn không biết quý trọng. Ngô Hân lạnh lùng nói. Nhà Trương Siêu là ai? Người ta là trùm bất động sản vài tỷ, cả thành phố Đông Hải không có mấy kẻ có tiền như vậy. Trương Siêu là con trai một của Trương Thiên, sau này tài sản của Trương gia đều thuộc về Trương Siêu hết. Nếu Lý Thi Vũ có thể gả cho Trương Siêu, chuyện này đại biểu một nửa vài tỷ là của cô. Bây giờ còn là vài tỷ, quốc gia đang chuẩn bị làm nông thôn mới và nông thôn vây quanh thành phố, đúng là lúc bất động sản hưng thịnh nhất, nói không chừng vài tỷ sang năm sẽ gấp đôi, càng không cần nói sau này. Cơ hội tốt như vậy không nắm lấy, không phải kẻ ngốc thì là gì? Dù sao cháu sẽ không làm lành với anh ta. Lý Thi Vũ cắn răng nói, hai mắt đỏ bừng, kìm nén nước mắt không rơi xuống. Lý Thường Thanh thở dài. Không có trách mắng Ngô Hân, cũng không khuyên giải an ủi Lý Thi Vũ, chỉ để đổ xuống, không nói gì. Ngô Hân thấy biểu cảm này của Lý Thường Thanh, mắt xếch khẽ di chuyển, nhìn Mạc Phàm. Tiểu Phàm, chuyện này vì cháu mà ra, cháu không thể làm chậm trễ hạnh phúc của chị họ được, cháu đi nói xin lỗi với Trương Siêu đi, để bọn chúng làm lành với nhau. Tôi xin lỗi Trương Siêu sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, cho rằng mình nghe lầm rồi. Không sai, tuy cô là mẹ kế của Thi Vũ, nhưng cũng là vì muốn tốt cho Thi Vũ, cháu cũng không muốn sau này con bé gả cho một người bình thường, ở trong phòng nhỏ qua ngày. Cả đời không hạnh phúc đúng không? Ngô Hân giả mù sa mưa nói xong nước mắt như sắp rơi xuống. Đương nhiên không hy vọng. Mạc Phàm nói, nhưng không nói hết. Chính vì không muốn chị họ không hạnh phúc, hắn mới không thể để chị họ ở bên Trương Siêu. Vậy cháu nghe cô nói, đi xin lỗi Trương Siêu đi, nói xin lỗi với Trương Siêu không mất mặt, người ta là thiếu gia giàu có ở thành phố Đông Hải, nếu cháu bám vào cậu ta, chắc chắn sau này sẽ có lợi với cháu, không có hại đâu. Ngô Hân vừa dụ dỗ vừa ép buộc. Không đợi Mạc Phàm trả lời, Lý Thi Vũ đứng dậy. Nếu Tiểu Phàm xin lỗi Trương Siêu, cháu sẽ không về nhà này nữa. Lý Thi Vũ nói xong, cơm cũng không ăn, xoay người quay về phòng. Rầm một tiếng, cửa phòng đóng lại, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc. Mạc Phàm vốn không sai, người sai là Trương Siêu, để Mạc Phàm xin lỗi Trương Siêu, Cho dù Mạc Phạm đồng ý, cô làm chị họ cũng sẽ không đồng ý. Từ đầu đến cuối, Lý Thường Thanh đều thờ ơ, không nói một câu. Mắt Mạc Phạm hơi híp lại, ánh mắt phát lạnh. Nhà đầu kia, xem con gái ngoan của anh đó. Ngô Hân liếc mắt nhìn phòng Lý Thi Vũ, tiếp tục nói với Mạc Phạm, thế nào, Tiểu Phạm? Mạc Phạm để bát đũa xuống, lấy tấm thẻ đen trong ngực ra. Để lên trên bàn. Bảo tôi xin lỗi Trương Siêu, trừ phi mặt trời mọc hướng Tây. Cháu nói cái gì, chị họ cháu luẩn quẩn trong lòng, cháu cũng luẩn quẩn trong lòng, không phải chỉ nói xin lỗi thôi sao, khó như vậy à, mấy đứa không đi chẳng lẽ để cô đi. Ngô Hân lạnh lùng nói. Bà có đi hay không đó là chuyện của bà, không liên quan gì đến tôi. Mạc Phạm lạnh lùng nói. Cháu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ngô Hân tức giận đến mức nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một Lý Thi Vũ nói chuyện như vậy với bà ta, ngay cả Mạc Phàm một tên hai lúa cũng dám cãi lại, lão hổ không phát uy coi bà đây là mèo bệnh à. Mạc Phàm không để ý đến Ngô Hân. Dời mắt nhìn Lý Thường Thanh. Dượng, cháu không biết Dượng muốn cái gì, tấm thẻ này đều có thể giúp Dượng được như nguyện, nếu Dượng đồng ý cho chị họ cháu tự do, tấm thẻ này sẽ là của Dượng. Mạc Phàm để tấm thẻ đen trước mặt Lý Thường Thanh. Dượng chỉ muốn thăng quan mới giao chị họ cho Trương Siêu, có tấm thẻ này là đủ rồi. Ngô Hân nhìn lướt qua tấm thẻ đen, khinh thường nói, một tấm thẻ rách nát mà thôi, còn làm Dượng cháu được như ý nguyện, cháu cho rằng viết chữ Tần, tấm thẻ này là thẻ của Tần gia à. Lý Thường Thanh vốn vô cùng thất vọng về Mạc Phàm, lại thấy Mạc Phàm đắc tội Trương Siêu. Càng hối hận vì đã đưa Mạc Phàm từ trong thị trấn tới. Nhưng nhìn thấy tấm thẻ này, hai mắt lập tức trợn ngược, trong mắt đều là khó mà tin được, rất lâu sau mới phản ứng kịp. Cháu lấy tấm thẻ của Tần gia ở đâu ra vậy? Lẽ ra với chức vị hiện giờ của ông ta, còn chưa có cơ hội nhìn thấy tấm thẻ này. Dù sao ông cụ Tần là tướng quân khai quốc năm đó, không phải là người phó cục trưởng ông có thể gặp. Nhưng một lần vô tình, ông nhìn thấy phó thị trưởng chụp ảnh với tấm thẻ này, giống hệt tấm thẻ của Mạc Phàm không khác một chút nào. Thẻ của Tần gia sao? Ngô Hân nghe Lý Thường Thanh hỏi vậy. Mắt chớp chớp, ngây người. Anh nói tấm thẻ này là thẻ của Tần gia sao? Vừa rồi bà ta còn trào phúng Mạc Phàm lấy tấm thẻ giả của Tần gia, ai biết đây là thẻ của Tần gia thật. Nếu thật sự là thẻ của Tần gia, đừng nói là cục trưởng, lại trèo lên cao nữa cũng không phải không có khả năng. Lý Thường Thanh gật đầu, sắc mặt càng lúc càng âm u, giống như giông bão trên bầu trời sắp tới. Tiểu Phạm, cháu thành thật khai báo, cháu lấy tấm thẻ này ở đâu ra? Một đời này, bà ta thử xem. Thẻ của Tần gia là đại biểu cho gia chủ của Tần gia, đến nay mới chỉ có hai tấm thẻ, một tấm thẻ nằm trong tay ông cụ Tần, tấm thẻ còn lại nằm trong tay Tần Chính. Thân phận hai người này tôn quý, ngay cả ông ta đều không có cơ hội tiếp xúc, sao Mạc Phàm có thể gặp hai vị này, thậm chí còn lấy được tấm thẻ cao quý. Không phải cháu trộm tấm thẻ này đấy chứ? Ngô Hân liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khinh bỉ nói. Đứa bé mới từ nông thôn đến thành phố lớn, rất dễ xảy ra chuyện như vậy. Quá nhiều đồ chơi mới nhìn hoa cả mắt, nhưng không chiếm được, chỉ có thể dùng những thủ đoạn vô cùng bẩn thỉu. Trộm, là như vậy sao? Lý Thường Thanh vốn đã lạnh nhạt với Mạc Phàm, lúc này sắc mặt càng thêm lãnh khốc. Nếu thật sự là Mạc Phàm lấy trộm, chuyện đó ầm ĩ lớn rồi. Đắc tội Trương Siêu, với quan hệ giữa ông ta và Trương gia, ông ta đều có thể hòa giải từ trong. Trộm thẻ quý của Tần gia, nếu chuyện này bị Tần gia phát hiện, đừng nói ông ta chen miệng vào không lọt, ngay cả thị trưởng cũng không có đường sống. Dù sao tác dụng của tấm thẻ này quá lớn, đi ngang ở thành phố Đông Hải cũng không có vấn đề gì, cho dù mang đến thủ đô cũng có quyền nói chuyện nhất định. Đặt ở cổ đại. Trộm tấm thẻ này không khác gì trộm ấn tỷ của quan lớn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trộm sao? Mạc Phàm nhíu mày, nói với Ngô Hân, bà trộm một cái cho tôi xem. Cháu đứa nhỏ này, sao cháu nói chuyện với cô như vậy, còn không coi cô là cô cháu, cô cần gì phải đi trộm thứ này, cô không có giống như cháu. Cái gì cũng không có, thật là. Ngô Hân tức giận nói. Cô sao? Mạc Phàm cười. Nhà hắn và chị họ xa cách, hơn phân nửa là do người phụ nữ này nổi loạn từ bên trong,

bạn bàn tử mặt cũng quá khó coi rồi. Nhà bàn tử có chuỗi siêu thị khắp Thượng Hải, tài sản cũng phải ngàn vạn, bạn tiếp xúc sẽ không quá nghèo. Rõ ràng quần áo mặc trên người đều là hàng vỉa hè, giặt đi giặt lại nhiều lần không còn nhìn ra màu ban đầu. Ôi, trách không được hôm nay có dũng khí lớn như vậy, hóa ra là mời được người giúp đỡ, có tiền đồ rồi. Triệu Phi vỗ vai bàn tử liên tục, đi tới chỗ Mạc Phàm. Bàn tử nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ. Trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Anh ta không biết Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm lại ra mặt thay anh ta. Nhóc con, gan lớn nhỉ, lớp nào đấy? Triệu Phi hỏi. Lớp này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lớp này sao? Lông mày Triệu Phi nhướng lên. Không đợi Triệu Phi ra tay, bỗng nhiên lớp trưởng Vương Vân nhớ tới chuyện gì, vội vàng hỏi, cậu là Mạc Phàm, người vừa chuyển tới sao? Không sai. Mạc Phàm trả lời. Triệu Phi sửng sốt, lập tức cười lạnh lùng. Anh ta vốn còn có chút kiên kỵ, sợ bàn tử tìm tên lưu manh nào đó, không ngờ là học sinh mới chuyển tới. Một học sinh nghèo kiết xác chuyển tới thì trâu bò cái gì? Nhóc con, lá gan lớn quá nhỉ, vừa mới chuyển tới đã gây sự rồi, cậu có biết tôi là ai không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cậu là ai rất quan trọng sao? Kiếp trước, Triệu Phi coi như là một người đối đầu với hắn, khi hắn vừa đến lớp này, ngoại trừ Triệu Phi dèm pha chuyện của hắn ở tiệc sinh nhật chị họ, còn cố ý nhằm vào hắn ở lớp Taekwondo. Hắn tay trói gà không chặt, đâu là đối thủ của Triệu Phi từ nhỏ đã luyện tập Taekwondo, hoàn toàn bị coi thành bia ngắm đánh. Một đời này, Mạc Phàm cười mà không nói. Mắt Triệu Phi mở to, trong đôi mắt xuất hiện sắc lạnh. Tên nhóc này không hỏi thăm tình hình một chút à? Triệu Phi là ai chứ, dám nói chuyện với anh ta như vậy? Nếu không biết, tôi đây nói cho cậu. Triệu Phi nhìn Mạc Phàm nói. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, quả đấm nắm chặt, đang định ra tay, bỗng nhiên Vương Vân chắn trước người Mạc Phàm. Đủ rồi, đừng bắt nạt học sinh mới, cô Trần sắp đến rồi. Cô Trần là chủ nhiệm lớp bọn họ, dạy bọn họ môn tiếng Anh, bình thường vô cùng nghiêm túc. Hừ, coi như cậu gặp may, chúng ta đi. Triệu Phi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không cam lòng quay về chỗ ngồi của mình. Nếu không phải chủ nhiệm lớp sắp đến, chắc chắn anh ta sẽ chỉnh học sinh mới một trận. Cho dù như vậy cũng không thể bỏ qua cho tên nhóc này, nếu không mặc anh ta để vào đâu. Vương Vân đuổi Triệu Phi rời đi, cũng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Tôi là lớp trưởng Vương Vân, cậu cứ ngồi bên cạnh bàn tử đi. Vương Vân chỉ chỗ trống bên cạnh bàn tử. Ừm. Mạc Phàm gật đầu. Vừa tới ngày đầu tiên đã gây chuyện, lá gan đúng là đủ lớn, tôi khuyên cậu sau này nên thành thật một chút, lần này có thể giúp cậu, lần sau sẽ không nhất định may mắn như vậy, tự giải quyết cho tốt. Vương Vân nói xong, vung tóc đuôi ngựa, không để ý tới Mạc Phàm, quay về chỗ ngồi của cô ta. Mạc Phàm không có tức giận. Lớp trưởng vẫn có tính cách đó. Những người khác thấy không có trò hay để nhìn, cũng nhao nhao tản ra, nhỏ giọng bàn tán. Người mới này có vẻ ngang ngược, không phải đầu gấu bị trường khác đuổi đấy chứ. Tôi nhìn không giống lắm, gầy như vậy, ngay cả tôi đều không nhất định đánh thắng được, đầu gấu như vậy còn chưa làm được gì đã bị đánh cho tàn phế rồi. Đinh Tuấn Kiệt nói. Có phải đầu gấu hay không cũng không làm được gì, các cậu đừng quên đây là Trung học Đông Hải. Có người chỉ Triệu Phi nói. Không sai, tôi thấy không lâu sau sẽ có trò hay để xem rồi. Đinh Tuấn Kiệt nói. Tất nhiên những lời này đều lọt vào tai Mạc Phàm, hắn cười, lập tức đi đến chỗ trống bên cạnh bàn tử ngồi xuống. Tôi tên là Mục Kinh Hoa, bọn họ đều thích gọi tôi là bàn tử. Bàn tử thật thà phúc hậu chào hỏi. Mạc Phàm cười nhìn bàn tử, đương nhiên hắn biết tên của bàn tử. Con hàng này không chỉ là bạn học cấp 3 của hắn, cũng là bạn tốt nhất. Kiếp trước sau khi hắn nghèo túng, rất nhiều bạn học trốn xa được bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu. Không nhận điện thoại, cho vào danh sách đen, chỉ có bàn tử luôn ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn không mang đến vận may cho bàn tử, trái lại còn hại cậu ấy. Sau bao nhiêu năm, lại nhìn thấy bàn tử lúc còn trẻ tuổi, Mạc Phàm nói theo bản năng, tôi biết. Bàn tử sửng sốt, tò mò hỏi, sao cậu biết tên tôi là Mục Kinh Hoa, chẳng lẽ trước đây cậu nghe ai nói tên tôi rồi sao? Lúc này Mạc Phàm mới biết mình nói linh tinh, vội vàng giải thích, không phải lớp trưởng nói rồi sao? Bảo tôi ngồi bên cạnh bàn tử, nơi này còn có bàn tử khác sao? Cũng phải. Bàn tử gãi đầu, nghĩ mãi không ra, vậy vì sao cậu lại giúp tôi? Cha anh ta thường xuyên nói, trường học giống như thương trường, không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ độc ác. Mạc Phàm vừa đến liền giúp hắn oán hận Triệu Phi. Chuyện này không bình thường, chắc chắn có nguyên nhân trong đó. Tuy anh ta béo một chút, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Lý Thi Vũ là chị họ tôi. Mạc Phàm nói. Không phải chứ. Bàn tử đánh giá Mạc Phàm từ trên xuống dưới vài lần. Tên hai lúa mà bọn họ nói, Phi, không đúng, không phải bạn trai mới của Lý Thi Vũ là cậu đấy chứ. Bạn trai mới thì không tồn tại, nhưng quả thật chị họ tôi và Trương Siêu chia tay là vì tôi. Mạc Phàm giải thích. Vậy cậu cũng nên cẩn thận. Bàn tử lo lắng nói. Sao thế? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ cậu không biết? Trương Siêu rất có tiếng nói ở trường học đó. Tuy kém so với tứ thiếu ở Đông Hải, nhưng muốn chỉnh cậu ở trường cũng rất dễ dàng. Bàn tử nhìn xung quanh một lát, nhỏ giọng nói. Tứ thiếu ở Đông Hải là tiểu bá vương học tập, không ai chọc nổi, Trương Siêu chỉ là người dưới bốn bọn họ. Mạc Phàm vừa tới liền làm Trương Siêu và Lý Thi Vũ chia tay, với hiểu biết của anh ta về Trương Siêu, bỏ qua cho Mạc Phàm mới lạ. Lúc trước đắc tội Trương Siêu, bây giờ lại đắc tội Triệu Phi. May mà hiện giờ Mạc Phàm còn chưa đắc tội tứ thiếu của Đông Hải, nếu không thật sự không có đất dung thân cho hắn ở trường này rồi. Nhưng Trương Siêu và Triệu Phi cũng không dễ đối phó. Ý của cậu là, Trương Siêu sẽ tìm tôi gây phiền phức sao? Chuyện này còn phải nói à, gần đây cậu nên thành thật một chút, tốt nhất là đừng đụng vào cậu ta, đợi chuyện này qua đi sẽ không có chuyện gì nữa. Bàn tử nhắc nhở hắn. Tôi biết. Mạc Phàm gật đầu, nhưng trong lòng không thèm để ý, hai người kia chỉ tồn tại như con kiến ở trong mắt hắn. Hắn không tìm bọn họ gây phiền phức, đã xem như là vận khí của bọn họ tốt rồi. Đương nhiên bàn tử không biết điểm ấy, cảm thấy Mạc Phàm hơi ngông cuồng, lo lắng thay Mạc Phàm. Hai người lại nói chuyện một lát, tiếng chuông vào lớp vang lên. Trần Vũ Đồng chủ nhiệm lớp đi đến, mỹ nữ hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt lạnh lùng, váy màu đen và tất chân màu đen, lạnh lùng kiêu ngạo lại gợi cảm. Dựa theo ý của cô, Mạc Phàm giới thiệu đơn giản về bản thân rồi bắt đầu học. Một ngày như nước chảy vậy, rất nhanh đến một tiết cuối cùng. Thực hành ở trường trung học Đông Hải theo tính chất giáo dục, buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 3 tiết, tiết cuối cùng là tự do hoạt động. Có thể dựa theo hứng thú yêu thích, tự do phân chia thời gian. Tự do hoạt động trong trường có rất nhiều môn, có thể diễn gì đó, có học bơi. Quán taekwondo. Hai môn sau thu phí, nhưng vẫn có rất nhiều người, cơ bản là hầu như đều đăng ký hết, kiếp trước chị họ cũng đăng ký cho Mạc Phàm. Mạc Phàm sắp đến trúc cơ, không có hứng thú với những môn vô dụng này, nói với bàn tử một tiếng, chuẩn bị quay về. Lúc này Triệu Phi chắn trước người Mạc Phàm. Bạn học, vừa mới bắt đầu giờ tự do hoạt động, cứ vội vàng rời đi như vậy làm gì? Dạy dỗ, tôi vội vàng hay không thì có liên quan gì đến cậu? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Trong phòng học có không ít người nhao nhao lắc đầu, nhất là lớp trưởng Vương Vân. Cô ta từng nhắc nhở với Mạc Phàm rồi, giọng điệu của người mới này vẫn ngông cuồng như vậy. Cô ta không phải là bảo mẫu của Mạc Phàm, không có nghĩa vụ mỗi lần đều giúp hắn. Hừ lạnh một tiếng, Vương Vân xoay người ra khỏi phòng học. Lớp trưởng vừa đi, trong phòng học càng náo nhiệt hơn. Gan học sinh mới chuyển đến đúng là không nhỏ. Gan lớn thì có ích lợi gì chứ, không nhìn xem năng lực của mình, đừng nói Triệu Phi quen một đống người trong đội bóng rổ. Một mình Triệu Phi cũng có năng lực làm học sinh chuyển tới răng rơi đầy đất, người ta học taekwondo đó, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Phần lớn mọi người nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Mạc Phàm là học sinh mới tới, không ai vì giúp hắn mà đắc tội Triệu Phi. Triệu Phi vốn nhíu mày, sau đó khóe miệng cong lên nụ cười âm hiểm. Đừng nói như vậy, cậu vừa tới nên chưa quen thuộc nơi này lắm, chúng ta lại là bạn học, tôi mang cậu đi làm quen hoàn cảnh nơi này nhé. Nổi tiếng nhất trong trường chúng ta là quán taekwondo, có hứng thú qua đó luyện tập không, trước là sau quen mà. Anh ta vốn muốn mang Mạc Phàm đến sân bóng rổ. Nơi đó là sân nhà của anh ta, gọi một cái là có hơn 10 người. Nhưng nghĩ lại, một học sinh mới chuyển tới không cần nhiều người tới như vậy. Quán Taekwondo không chỉ cho người mới như Mạc Phạm một bài học, còn không cần lo lắng Mạc Phạm tố cáo với giáo viên, nhất cử lưỡng tiện. Đinh Tuấn Kiệt giơ ngón tay cái với Triệu Phi, lựa chọn chỗ này, đúng là cao minh. Sắc mặt Bàn Tử thay đổi, gì mà dẫn Mạc Phạm đi làm quen với trường, rõ ràng là muốn quang minh chính đại chỉnh Mạc Phạm. Quán Taekwondo là nơi hố người, không ít lần anh ta bị chỉnh ở quán Taekwondo, anh ta vội vàng lắc đầu với Mạc Phạm. Bàn Tử, có phải cổ không thoải mái hay không, có cần tôi xoa bóp giúp cậu không? Triệu Phi lạnh lùng nói. Bàn Tử không để ý đến Triệu Phi, nói với Mạc Phạm, chúng ta đến hồ bơi đi, nơi đó có rất nhiều mỹ nữ, nói không chừng còn có thể gặp được hoa hậu giảng đường. Triệu Phi thấy Bàn Tử quấy rối anh ta nói chuyện, nộ khí tăng lên không ít. Chuyện hồi sáng là do Bàn Tử gợi ra, anh ta còn chưa tính sổ với Bàn Tử, tên Bàn Tử này lại xúc phạm người có quyền thế như anh ta lần nữa. Bàn Tử, cậu còn chưa hiểu rõ à, hôm nay không đi, tôi không tin cậu đăng ký môn Taekwondo mà không đi. Bàn Tử giật mình. Cố gắng lấy hết can đảm nói, không đi thì không đi, không phải một tháng mấy trăm tệ sao, anh đây có tiền nộp. Được lắm, cậu có gan nhỉ? Trong mắt Triệu Phi lóe lên lửa giận, dời mắt nhìn Mạc Phàm, cậu muốn đi đến hồ bơi với Bàn Tử này, hay là đi tới quán Taekwondo với tôi? Cho dù Mạc Phàm không đi cũng không sao, quả trứng mềm mà thôi, còn nhiều thời gian, sau này sẽ có cơ hội chỉnh hắn, anh ta không sốt ruột, quả trứng mềm có thể biến thành tảng đá được sao? Quán Taekwondo, không có hứng thú. Mạc Phàm cau mày nói. Không phải là không có tiền đó chứ? Đinh Tuấn Kiệt ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói. Quán Taekwondo có thu phí, trước khi vào đó còn phải mua đạo phục. Nhìn cách ăn mặc của Mạc Phàm, thấy thế nào cũng giống người không có tiền, nghĩ đến vấn đề tiền bạc là vô cùng bình thường. Không có tiền phải nói sớm chứ, chút tiền đó tôi vẫn có, tôi mời cậu nhé. Triệu Phi ra vẻ thoải mái nói. Phi ca đã mời cậu như vậy, cậu còn không đi, quá không nể mặt rồi, tất cả mọi người đều cùng lớp, sau này lại là người một nhà, cũng không phải mang cậu đi đánh nhau, không cần phải đề phòng như vậy. Đinh Tuấn Kiệt vội nói. Bàn Tử vẫn không ngừng lắc đầu với Mạc Phàm, Đinh Tuấn Kiệt và Triệu Phi cùng một phe. Không phải là người tốt, Mạc Phàm ngàn lần đừng mắc mưu. À, vậy được rồi. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Kiếp trước Triệu Phi ỷ vào mình là Đai Lam cấp 4, không ít lần chỉnh hắn ở trong tiết Taekwondo. Một đời này không chỉ bịa đặt chị họ bắt cá hai tay, còn uy hiếp Bàn Tử nữa. Đi thôi, kiếp trước kiếp này, cùng tính một lượt. Dù sao đánh người ở đó cũng không vi phạm kỷ luật. Huống chi Triệu Phi còn bỏ tiền mời hắn đến quán Taekwondo. Quán Taekwondo của trường trung học Đông Hai rất rộng, to không kém sân bóng rổ. Trong quán không chỉ có học sinh cấp 3, còn có cả học sinh lớp dưới. Cùng một số người đi theo huấn luyện viên luyện tập. Tiểu Phàm, huấn luyện viên quán Taekwondo chúng ta là Đai Đen, cậu cẩn thận một chút, đừng kích động. Bàn Tử giải thích, trong lòng cũng lộ ra chút sợ hãi. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, hắn biết một chút về cấp bậc Taekwondo. Đai Đen là đẳng cấp cao nhất, tượng trưng cho cao thủ. Nhưng hắn không biết Đai Đen là võ giả cấp bậc gì. Triệu Phi kéo cậu đến quán Taekwondo, chắc chắn là không có ý tốt, cậu ta là Đai Lam cấp 4, thân thủ không tệ, lại có quan hệ rất tốt với huấn luyện viên, nếu lát nữa gây khó dễ cho cậu, cậu không cần để ý đến bọn họ là được. Cậu ta cũng không thể làm gì cậu. Bàn Tử lo lắng nói. Chính anh ta cũng luyện tập Taekwondo từ nhỏ, thiên phú không tốt lắm, chỉ là Đai Lục cấp 5, không đủ để Triệu Phi dẫm chân một cái. Tôi đã biết. Mạc Phạm gật đầu nói. Không lâu sau, huấn luyện viên đi tới, mang theo mọi người làm nóng người, sau đó anh ta làm động tác nhìn có vẻ rất phức tạp, lại giải thích từng lợi ích trong đó. Giải thích xong, anh ta vẫy vẫy tay với Triệu Phi. Triệu Phi, em lại đây, thầy làm bia ngắm, em làm mấy động tác vừa hướng dẫn, không cần nương tay. Huấn luyện viên vẫy tay nói với Triệu Phi. Triệu Phi gật đầu. Khóe miệng hơi nhếch lên, đi đến bên cạnh huấn luyện viên, cung kính không người chào. Động tác phức tạp vừa rồi như nước chảy mây trôi, được anh ta thi triển ra. Anh ta đã từng học những động tác này rồi, đối với người khác mà nói có lẽ vô cùng khó khăn, nhưng đối với anh ta thì không khó chút nào. Sở dĩ anh ta đến quán taekwondo là vì rèn luyện bản thân, thuận tiện tán mấy cô bé, rảnh rỗi còn có thể chỉnh những người không vừa mắt. Bóp. Triệu Phi bay vòng 360 độ, ống quần phát ra tiếng vang, động tác này kết thúc một cách hoàn mỹ. Không tệ, thiếu chút nữa thầy không ngăn được rồi. Huấn luyện viên lùi về sau vài bước, tán thưởng. Xung quanh lập tức dấy lên tiếng khen ngợi. Phi ca thật lợi hại, ngay cả huấn luyện viên đều cảm thấy không bằng. Đinh Tuấn Kiệt cười nói. Tất nhiên, phi ca của chúng ta không chỉ giỏi bóng rổ, taekwondo cũng tuyệt, nếu không phải bình thường dành thời gian chơi bóng rổ, chắc chắn lợi hại hơn. Mỹ nữ Tôn Thiến Như lấy lòng nói. Xung quanh có không ít học mùi học để nhìn Triệu Phi liền mạch lưu loát hoàn thành động tác phức tạp này, còn làm huấn luyện viên lùi về sau, cũng nhao nhao vỗ tay. Có mấy học mùi thấy Triệu Phi rất soái, hai mắt đều đã tỏa sáng. Tràn đầy ái mộ. Taekwondo lợi hại như vậy, đi theo học trưởng này, chắc chắn sau này rất có cảm giác an toàn. Sư huynh thật lợi hại. Có học mùi kêu lên. Thầy khách sáo rồi, sao em có thể là đối thủ của thầy được? Triệu Phi cười khiêm tốn. Huấn luyện viên hiểu rõ thực lực của Triệu Phi, cười hài lòng. Động tác này có vẻ phức tạp, tốt nhất mọi người tìm bạn học đẳng cấp cao luyện cùng, có vị bạn học nào muốn Triệu Phi giúp luyện tập không? Có một số nam sinh từng luyện tập cùng Triệu Phi cúi đầu, không nhìn ánh mắt của huấn luyện viên. Em. Mấy học mùi năm nhất kích động giơ tay nói. Có thể luyện tập với học trưởng đẹp trai như vậy, chắc chắn tiến bộ rất nhanh. Lúc này bỗng nhiên Triệu Phi nhìn về phía Mạc Phạm, cười hung ác nham hiểm. Thưa thầy, bạn học kia không biết một chút gì về taekwondo, để em dạy dỗ bạn ấy nhé. Đẻ ép. Mạc Phạm là người mới tới, vậy mà hung hãn như vậy, không biết chút gì về những việc người mới nên làm. Nếu dám đến quán taekwondo, vậy anh ta sẽ dạy dỗ cho người mới biết nên có tư thế gì. Trong quán taekwondo, có không ít người hơi sững sờ, nhìn theo ánh mắt của Triệu Phi, chỉ thấy trong một góc sáng sủa có một thiếu niên xa lạ đang ngồi. Người này đúng là Mạc Phàm, bàn tử đi toilet, cho nên chỉ còn lại mình hắn. Người này đai trắng sao? Có người nhìn thấy đai trắng bên hông Mạc Phàm, tò mò nói. Đai trắng là cấp thấp nhất, bày tỏ chưa từng học taekwondo. Nhìn tuổi tác của Mạc Phàm hẳn là học cấp 3. Sao có thể là đai trắng? Nơi này có không ít học sinh mới học năm nhất, nhưng cũng là đai vàng, đai lục, dù sao đều bắt đầu tập luyện từ 5-6 tuổi, cả quán taekwondo chỉ có mình Mạc Phàm là đai trắng. Không phải là từ nông thôn, hoặc xóm nghèo đến đây đấy chứ? Có người nói ra suy đoán, trong mắt lóe lên cảm giác ưu việt hơn. Người này có quan hệ gì với Triệu Phi, vậy mà Triệu Phi tự mình chỉ điểm. Bạn của Triệu Phi sao? Người này may mắn thật. Học trưởng Triệu Phi thật tốt bụng, chủ động giúp đỡ một học trưởng đai trắng học taekwondo, sớm biết thế tôi cũng đeo đai trắng rồi. Một tiểu nữ sinh năm nhất hoa tâm tràn lan nói. Người này chọc tới Triệu Phi rồi sao? Cũng có người suy đoán khác. Triệu Phi đâu tốt bụng như vậy, nếu anh ta chọn con gái, chắc chắn là nhìn trúng tư sắc của người ta. Nếu là nam, hoặc là có quan hệ vô cùng tốt, hoặc là quan hệ vô cùng tệ. Khả năng trước thì không thể, bởi vì chưa từng xuất hiện chuyện đó. Nghĩ đến điểm này, không ít người nhìn Mạc Phàm với ánh mắt thương hại. Tên nhóc này phải nếm mùi đau khổ rồi, Triệu Phi dạy dỗ không đơn giản như vậy, ha ha. Đinh Tuấn Kiệt, Tôn Thiến và mấy người biết chân tướng đều cười tươi lộ ra vui sướng khi người khác gặp họa. Trong đám người, một người nhìn thấy Mạc Phàm trong góc tường, sắc mặt thay đổi. Người này là Tôn Dương trong bữa tiệc đắc tội ông chủ Lỗ. Anh ta là chủ lực của đội bóng rổ, vốn ít khi tới quán taekwondo. Hôm nay là ngày khai giảng, không ít học mùi xinh đẹp nhập học, là lúc tốt nhất để những sư huynh như bọn họ thi thố tài năng. Trong bữa tiệc lần trước không tán được em nào, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội nắm lấy ánh mắt của học mùi. Anh ta từng luyện taekwondo, cũng là Đai Lam, vốn chuẩn bị chơi với Triệu Phi một lát, lộ mặt ở quán taekwondo. Anh ta tự hiểu mình không phải là đối thủ của Triệu Phi. Nhưng anh ta cho Triệu Phi thành viên dự bị của đội tuyển bóng rổ 10 lá gan, cũng không dám làm anh ta chủ lực của đội bóng rổ mất mặt. Ai biết vậy mà Triệu Phi muốn dạy dỗ Mạc Phàm. Triệu Phi nói dạy dỗ anh ta còn không biết sao. Tên nhóc này không muốn sống nữa sao? Tôn Dương mắng thầm. Thuộc hạ của Đường Long từng muốn đánh lén Mạc Phàm, ai cũng lưng hùng vai gấu, kết quả trộm gà không được lại mất nắm thóc, đã bị Mạc Phàm đánh bại hết. Nhất là trong đó còn có Hào Ca, người kia bây giờ anh ta nghĩ lại cũng thấy sợ hãi, đặt trên sân bóng rổ tuyệt đối là Mạc Ninh, o này. Nhưng cũng không thể làm được gì. Đều bị Mạc Phàm một cước đá bay. Triệu Phi chỉ có đai làm taekwondo, dùng taekwondo anh ta không đánh lại được Triệu Phi, nhưng thực sự đánh nhau, Triệu Phi không hẳn thắng được anh ta. Cứ như vậy, còn khiêu chiến với Mạc Phàm. Triệu Phi, cậu. Tôn Dương vội vàng tiến lên. Dù sao Triệu Phi cũng ở đội bóng rổ của bọn họ, bình thường quan hệ không tệ, thấy thế nào cũng nên nhắc nhở. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm, nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Ôi, Dương ca cậu cũng đến đây à? Triệu Phi nghe thấy Tôn Dương gọi anh ta, vội vàng nhìn qua, nhiệt tình nói. Tôi đến đây xem, cậu đang bắt nạt người mới à? Không hay lắm đâu. Tôn Dương lúng túng nói. Mồ hôi không ngừng chảy ra, sợ nhắc nhiều hơn sẽ xảy ra chuyện. Chỉ dạy dỗ mà thôi, vậy mới có lợi với cậu ta, mấy động tác này quá phức tạp, tôi hướng dẫn cậu ta sẽ học nhanh hơn. Triệu Phi cười nói. Tôn Dương lau mồ hôi trên trán, người ta đánh nhau một cân mười cần gì cậu dạy. Vậy cậu nhẹ chút, đừng bắt nạt người ta quá. Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Triệu Phi không để ý nói. Tối đa chỉ đánh Mạc Phàm mặt mũi bầm dập, cho cậu ta một chút dạy dỗ nhỏ. Tôn Dương không nhiều lời nữa, liếc qua Mạc Phàm một cái, vội vàng đi vào trong đám người. Triệu Phi chỉ là thành viên dự bị của đội bóng rổ, không phải là nhóm anh em thân thiết của anh ta, sẽ không đáng để anh ta vì Triệu Phi mà đắc tội Mạc Phàm. Cho dù nói, chắc chắn Triệu Phi cũng không tin. Huấn luyện viên nhíu mày, tất nhiên là nhìn ra được tâm tư của Triệu Phi, cũng không để ý nữa. Loại chuyện này không hiếm lạ gì ở tiết taekwondo, anh ta mở một mắt nhắm một mắt rất nhiều lần. Không vì chuyện gì khác, có ức hiếp mới có phản kháng, vậy mới có nhiều người lựa chọn học tiết taekwondo hơn. Anh ta chỉ làm cho quá trình này nhìn có vẻ công bằng an toàn một chút. Ra tay nhẹ một chút. Đừng dọa cậu ta chạy. Không thành vấn đề. Rõ ràng là Triệu Phi không lĩnh ngộ được ý của Tôn Dương, cười nói. Huấn luyện viên gật đầu, xoay người nói với Mạc Phàm, vị bạn học này, em nguyện ý cùng luyện tập động tác này với Triệu Phi hay không, nếu được Triệu Phi giúp đỡ, nắm giữ được tổ hợp động tác này, thì đai lục sẽ không thành vấn đề. Triệu Phi nhìn Mạc Phàm, trong mắt đều là đắc ý, khiêu khích nói, cơ hội hiếm có đó. Nếu cậu không muốn thì tôi dạy người khác. Mạc Phàm nheo mắt lại, nói, tôi không biết taekwondo. Thì em không biết, mới bảo Triệu Phi chỉ đạo thêm cho em. Huấn luyện viên cười nói. Không phải là cậu sợ đâu, không dám học taekwondo đấy chứ. Triệu Phi cười khinh bỉ hỏi. Nếu sợ, sau này phải quản cái miệng mình cho tốt, Trung học Đông Hải không phải là nơi để người nghèo hung hãn. Tôn Dương không nói gì, Triệu Phi xong rồi. Sợ sao? Lông mày Mạc Phàm nhướng lên. Khi luyện tập có thể đánh trả không? Đánh trả sao? Triệu Phi cho rằng anh ta nghe lầm, xoay người cười nói với xung quanh, mọi người nghe thấy không, cậu ta muốn đánh trả. Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười. Người Phi ca muốn đánh, ai có thể có đường sống đánh trả đây? Phi ca, cậu cẩn thận một chút. Nói không chừng người ta là cao thủ lánh đời, Hàng Long thập bát trưởng là tổ truyền đó. Đinh Tuấn Kiệt trêu đùa. Triệu Phi là nhân vật minh tinh trong quán taekwondo, có rất ít người có thể đánh thắng được anh ta. Vậy mà người này còn muốn đánh trả anh ta. Lúc trước có người cảm thấy đồng tình thương hại Mạc Phàm, thấy Mạc Phàm hung hãn như vậy, ấn tượng lập tức thay đổi. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, tên nhóc này thật ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Đi lên đây, xem cậu ta đánh trả thế nào. Tuy nói đẳng cấp không đại biểu cho cái gì, nhưng so sánh thân thể Mạc Phàm và Triệu Phi cũng kém rất nhiều, sao có thể là đối thủ của Triệu Phi được. Cậu cứ việc đánh trả, nếu thật sự có bản lĩnh này, cho dù cậu đánh tôi tàn phế, tôi cũng không nói hai lời. Triệu Phi cười đắc ý nói. Quản không được nhiều như vậy, lừa gạt Mạc Phàm đi lên trước, rồi thu thập sau. Anh thì sao? Mạc Phàm nhìn về phía huấn luyện viên. Đương nhiên có thể đánh trả, nhưng ra tay nhẹ chút. Huấn luyện viên cười nói. Nửa câu trước là trả lời Mạc Phàm, nửa câu sau là nói với Triệu Phi. Đai lam với đai trắng, chắc chắn có thể đánh cho Mạc Phàm mất đai, còn đánh trả, không biết tự lượng sức mình. Được rồi, như anh mong muốn. Mạc Phàm đi tới. Triệu Phi làm tư thế chuẩn bị, kêu một tiếng, bay vòng 360 độ xinh đẹp đạp về phía Mạc Phàm, tốc độ cực nhanh, tiếng gió phần phật ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng lực đánh tới. Một cái đạp này đánh ra, lập tức làm sắc mặt không ít học mùi trắng bệch, nếu là bọn họ chắc chắn không tránh thoát. Học trưởng Triệu Phi quá lợi hại, tên nông thôn này xong rồi. Đinh Tuấn Kiệt và Tôn Thiến ở trong đám người cũng là hai mắt lóe sáng, giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị đánh bay. Nhưng đúng lúc này Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước xa. Đánh vào người Triệu Phi. Một cú đánh này, sức lực toàn thân chen chúc từ bả vai ra. Triệu Phi chỉ cảm thấy như bị ô tô đụng phải, bay ra ngoài. Huấn luyện viên cầm thú. Rầm. Triệu Phi đập mạnh xuống đất, không đứng dậy được. Triệu Phi thua sao? Người xem náo nhiệt xung quanh đều mở to mắt, vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều cho rằng Triệu Phi sẽ đá bay Mạc Phàm, ai biết Triệu Phi còn chưa đạp được Mạc Phàm, mình đã bay mất. Học trưởng này quá yếu rồi, không phải vừa rồi huấn luyện viên diễn với anh ta đấy chứ? Có người nghi ngờ. Chuyện đó thì không biết là thật hay giả, học sinh mới chuyển đến thật lợi hại. Xung quanh tràn đầy tiếng bàn tán, ánh mắt đám người nhìn Mạc Phàm không còn giống lúc trước. Vốn tưởng rằng Mạc Phàm chỉ mạnh miệng. Ai biết lại có bản lĩnh như vậy? Ngay cả Tôn Thiến lúc trước khen Triệu Phi, trong đôi mắt cũng là tối tăm, tràn đầy vẻ khó mà tin. Có không biết bao nhiêu người bị Triệu Phi đánh ở quán Taekwondo, kết quả lại không đánh được tên Mạc Phàm này, người mới tới không đơn giản. Đinh Tuấn Kiệt và huấn luyện viên vội vàng chạy tới, nhìn tình hình của Triệu Phi. Bởi vì thân thể chạm đất trước, cũng không có gì đáng ngại lắm, chỉ ngất đi thôi. Bảo em ấy dạy em Taekwondo, vì sao em lại ra tay đánh người? Huấn luyện viên lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, sao cậu lại tâm ngoan thủ lạc như vậy, cậu ấy tốt bụng dạy cậu. Cậu lại đánh cậu ấy thành như vậy. Đinh Tuấn Kiệt chỉ trích. Dù sao có huấn luyện viên ở bên cạnh, anh ta không sợ gì cả, huấn luyện viên là đai đen mà. Không phải vừa rồi anh nói có thể đánh trả sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười hỏi. Sắc mặt huấn luyện viên hơi trầm xuống, lộ ra lửa giận. Thầy cũng bảo ra tay nhẹ một chút rồi, không phải sao? Tuy vừa rồi anh ta nói với Triệu Phi, nhưng cũng có nói qua rồi. Tôi có thể nói tôi chỉ dùng 1/10 lực hay không? Bây giờ huyệt vị trên toàn thân hắn đều đã mở ra, có được ngàn cân chi lực, chỉ kém chút xíu nữa là đến cảnh giới trúc cơ. Cho dù là khối đá cẩm thạch cũng có thể bị hắn đập nát, càng không nói đến người bình thường. Nếu hắn không nhẹ chút, Triệu Phi còn có thể sống sao? Hơn nữa cú đánh của Triệu Phi đánh về bộ phận đầu của hắn, có hạ thủ lưu tình không? Huấn luyện viên này không hỏi nguyên do liền chỉ trích hắn, rõ ràng là thiên vị. 1/10 lực sao? Không ít người sửng sốt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại thay đổi không ít. Sắc mặt huấn luyện viên khẽ đổi, trong mắt lộ ra lửa giận. Tuy quán Taekwondo là tính lợi nhuận, nhưng anh ta giống như giáo viên ở trường, nói một là một, hai là hai. Cho dù là học sinh cá biệt, đến chỗ anh ta cũng thành thật một chút, vậy mà người mới tới dám tranh cãi với anh ta. Mặt khác anh ta thường xuyên bảo Triệu Phi làm động tác theo mẫu, Triệu Phi đều có thể hoàn thành, có thể nói Triệu Phi là môn sinh anh ta hài lòng nhất. Môn sinh bị người ta đánh ngất, không khác gì tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Nếu cậu đã lợi hại như vậy, tôi tới dạy cậu Taekwondo được không, coi như cho mọi người học một khóa thực chiến, cậu có dám không? Tuy anh ta không mạnh như chủ quán, nhưng có thực lực đai đen, từng đại biểu đến tỉnh Giang Nam tham gia toàn vận hội, được huy chương đồng, thứ này đủ để chứng minh thực lực của anh ta. Cú đánh vừa rồi của Mạc Phàm thật sự rất mạnh, bất luận là sức lực hay tốc độ đều nhìn không giống học sinh phổ thông có thể làm được, chắc chắn bắt đầu luyện tập từ nhỏ. Nhưng một đứa bé 16-17 tuổi mà thôi, anh ta tự tin không có bất luận vấn đề gì. Anh cũng muốn tới thử sao? Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh hỏi. Không sai, nếu cậu thắng, tôi sẽ trả học phí cho cậu, nếu cậu thua, cậu phải lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi, thế nào? Huấn luyện viên trầm giọng nói. Tôi vốn không muốn học. Mạc Phàm cười nói, không có một chút hứng thú. Cậu? Huấn luyện viên nhíu mày. Quả đấm vang lên cọt kẹt, trong mắt lộ ra dữ dằn giáo viên không nên có. Trước mặt nhiều học sinh như thế, nói chuyện với anh ta như vậy, học sinh này thực đáng chết. Vậy cậu muốn thế nào? Mạc Phàm cảm nhận được sát ý nhàn nhạt, nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Kiếp trước chị họ đăng ký môn taekwondo giúp hắn, không ít lần bị Triệu Phi bắt nạt. Triệu Phi một cây làm chẳng nên non, sau lưng đều là huấn luyện viên này giở trò quỷ, nếu không sao mỗi lần hắn đắc tội Triệu Phi, Trương Siêu, đều khéo phân cùng một tổ với Triệu Phi như vậy, bị đánh một trận. Sau đó hắn mới biết. Chỉ cần nhét chút tiền cho huấn luyện viên này, muốn phân ai với ai một tổ đều được hết. Học sinh nhà nghèo bị hại, thường xuyên bị đám học sinh nghịch ngợm bắt nạt trong tiết taekwondo. Chút chuyện nhỏ không công bằng này, cho dù là nơi nào đều tồn tại. Huấn luyện viên này thường xuyên luyện tập với học sinh nữ, thậm chí sau khi tan học còn giữ học sinh lại dạy riêng. Năm hắn vừa mới học đại học, huấn luyện viên này đã bị trường đuổi việc. Nguyên nhân là huấn luyện viên ra vẻ đạo mạo này, vậy mà lợi dụng chức quyền xâm hại 19 học sinh nữ. Chỉ có số này được ghi vào trong hồ sơ. E ngại mặt mũi nên có không biết bao nhiêu người không dám nói ra miệng. Còn làm một cô gái trong đó một năm sinh non 5 lần, mãi đến lần thứ 5 mới bị cha mẹ cô gái phát hiện, cha mẹ trực tiếp lựa chọn báo cảnh sát. Hình như nhà huấn luyện viên này có chút bối cảnh, cũng không bị phạt gì, chưa đến vài ngày đã đi ra. Nhưng huấn luyện viên này mới đắc ý ra khỏi cục cảnh sát, đã bị cha học sinh nữ dùng xe đâm chết. Phán tội cha mẹ nữ sinh kia cố ý giết người, 20 năm tù giam, một gia đình hoàn hảo vì súc sinh này mà bị hủy hoại hơn nữa. Chuyện này không có liên quan đến hắn, lại qua hơn 500 năm, nếu không phải vừa rồi cảm nhận được sát ý trên người huấn luyện viên. Hắn đều đã quên rồi. Nếu nghĩ tới, vậy thì không thể dung túng tên cầm thú này tiếp tục làm bừa được. Có thể ngăn cản chuyện kiếp trước xảy ra hay không, tạm thử một lần xem. Anh tên là Dư Hải đúng không? Mạc Phàm xác nhận. Ngay cả tên của tôi mà cậu cũng không biết được sao, không sai, tôi là Dư Hải. Huấn luyện viên cười mỉa nói. Nếu anh thua, vậy thì cút ra khỏi trường này nhé. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh. Cậu nói cái gì? Không ít người sửng sốt. Mạc Phàm chỉ đánh bại Triệu Phi mà thôi, cũng dám nói chuyện với huấn luyện viên như vậy. Huấn luyện viên cũng là giáo viên trong trường. Có phải tên nhóc này điên rồi không? Thầy ơi, dạy dỗ tên này đi thầy. Một em gái lớn tiếng nói. Trong quán có không ít học mùi được huấn luyện viên quan tâm đặc biệt, chỉ là còn chưa phát triển đến bước kia, cho nên cực kỳ tôn tính thầy giáo hòa ái dễ gần này. Một người mới tới, biết được một chút võ, vậy mà bảo huấn luyện viên cút đi, buồn cười. Đương nhiên bọn họ không biết bộ mặt thật của huấn luyện viên này. Cậu thực sự tưởng rằng mình còn có thể đánh bại được huấn luyện viên à, bây giờ cậu xin lỗi huấn luyện viên và Triệu Phi đi, nếu không lát nữa cậu không có cơ hội xin lỗi nữa đâu. Đinh Tuấn Kiệt ở một bên nói. Đôi mắt âm trầm bất định của huấn luyện viên sắp phun ra lửa, cả người hoàn toàn bị đốt cháy, cháy hơn nhìn mấy mỹ nữ mặc đồng phục học sinh ở trong phòng anh ta. Được lắm, nhóc con cậu có gan đó, đến đây đi, để tôi nhìn xem rốt cuộc cậu có mấy cân mấy lượng. Huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, đi đến lôi đài bên cạnh ở giữa quán ít khi dùng tới. Một cú lộn ngược ra sau, vượt qua rào chắn bằng dây cao su, vào trong lôi đài. Động tác liên tiếp cộng thêm diện mạo lịch sự, lập tức làm trái tim một đám học sinh nữ nở hoa, càng tin tưởng hơn. Một học sinh mới chuyển tới. Sao có thể là đối thủ của huấn luyện viên chúng ta? Còn ai muốn thử không? Triệu Phi không phải là đối thủ của Mạc Phàm, đó là vì Triệu Phi chỉ là đai lam. Huấn luyện viên là đai đen, kém hai cấp bậc lớn ở giữa, còn là nhị đẳng. Người này thua là cái chắc. Hầu như tất cả mọi người đều nhận định Mạc Phàm thua, trong đó bao gồm cả Bàn Tử. Bàn Tử mới đi từ toilet ra, liền nhìn thấy Mạc Phàm đánh bay tên trâu bò Triệu Phi, động tác đẹp và giả mang giống như trong võng du truyền kỳ, nhất thời trợn tròn mắt. Người mới ngồi cùng bàn với anh ta cũng quá tàn nhẫn rồi. Trách không được sau khi chọc giận Trương Siêu và Triệu Phi, còn bình tĩnh như vậy. Lúc trước anh ta còn cảm thấy Mạc Phàm quá ngông cuồng, Bây giờ anh ta cảm thấy anh ta không biết một chút gì về người ngồi cùng bàn anh ta cả. Nhưng sau khi Mạc Phàm đánh bại được Triệu Phi, vậy mà còn trêu chọc huấn luyện viên. Mạc Phàm không biết sự lợi hại của huấn luyện viên, nhưng anh ta biết rất rõ. Lúc trước một tên du côn ân ái với một nữ đồng học trong tiết Taekwondo, bị huấn luyện viên nhìn thấy, chỉ đích danh người đó luyện tập thực chiến. Kết quả một hiệp đã bị huấn luyện viên đá bay, làm mọi người cười vang. Tên du côn này ghi hận trong lòng, thừa dịp tan học buổi tối, mang theo 6-7 tên lưu manh cản đường về nhà của huấn luyện viên. Vốn định dạy dỗ huấn luyện viên này một chút, ai biết 6-7 tiểu lưu manh bị huấn luyện viên thu phục hết. Tên du côn kia không chỉ bị huấn luyện viên đánh gãy chân, còn bị đưa vào cục cảnh sát. Từ sau chuyện đó, có rất ít người trêu chọc huấn luyện viên nhìn vô cùng tuấn tú lịch sự này. Thấy Mạc Phàm sắp lên lôi đài, Bàn Tử vội vàng khuyên, Mạc Phàm, thôi đi, chỉ nói lời xin lỗi mà thôi, hay là tôi xin lỗi giúp cậu. Cậu xin lỗi thì tính là gì, Bàn Tử, cậu cũng quá coi trọng mình rồi đó. Đinh Tuấn Kiệt cười mỉa nói, có đánh nữa hay không đây? Không dám lên thì nhanh xin lỗi huấn luyện viên, phải quỳ đó. Có người kêu lên, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đúng vậy, sợ thì nhanh xin lỗi, đàn ông thì phải dứt khoát, cậu xem huấn luyện viên mang biết bao nhiêu. Huấn luyện viên rất đẹp trai. Trên lôi đài, huấn luyện viên nghe thấy tiếng kêu la xung quanh, nhìn Mạc Phàm phía dưới, trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc. Thu phục tên nhóc này, không chỉ có khẩu khí vừa rồi, uy vọng của anh ta ở trong lòng học sinh sẽ tăng mạnh, sẽ trợ giúp anh ta sau này. Yên tâm đi, chỉ là luyện tập thực chiến, điểm đến là dừng, tôi sẽ không tàn nhẫn như cậu vừa rồi. Huấn luyện viên thấy Mạc Phàm chậm chạp không lên, cười âm hiểm cho Mạc Phàm liều thuốc yên tâm, kéo Mạc Phàm lên đã rồi nói sau. Trên lôi đài, quyền cước không có mắt, anh ta chỉ là đai đen nhị đẳng, không thể mỗi lần đều thu phát tự nhiên. Mạc Phàm cười không thèm để ý, nói với Bàn Tử, một người đai đen mà thôi, tôi đánh được. Bàn Tử sửng sốt, không biết Mạc Phàm lấy tự tin ở đâu ra, nhưng anh ta không ngăn cản nữa. Cậu cẩn thận một chút, không được thì nhận thua. Mạc Phàm gật đầu, nhận ý tốt của Bàn Tử, bước từng bước lên lôi đài. So với huấn luyện viên lộn ngược ra sau, Mạc Phàm chỉ bước từng bước lên, quả thực kém rất nhiều, lập tức tạo ra làn sóng bàn tán mới. Tôi còn tưởng rằng anh ta biết khinh công chứ. Khinh công, cậu đọc hơi nhiều tiểu thuyết rồi đó, anh ta còn không làm được tư thế của huấn luyện viên ấy. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, khinh công thì tính là gì, sau này bay lên trên không giống như hắn ăn bữa sáng. Đương nhiên những thuật pháp này há có thể để phàm nhân muốn nhìn có thể nhìn thấy. Đến đây đi, để tôi xem đai đen của anh đen, hay là tay anh càng đen hơn. Mạc Phàm đi lên lôi đài, lạnh lùng nói. Huấn luyện viên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Bình thường anh ta nhìn có vẻ không nóng không lạnh, thực ra trong lòng rất thô bạo. Nếu không sao có thể đánh gãy chân học sinh, còn ném tới đồn công an. Lại làm một cô gái 15, 16 tuổi một năm sinh non 5 lần, còn không thể sinh con nữa. Bình thường anh ta ngụy trang trước mặt học sinh rất tốt. Bị Mạc Phàm khiêu khích nhiều lần, anh ta sớm đã ghi hận trong lòng, tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Huấn luyện viên hét lớn một tiếng, tăng tốc độ, trong chớp mắt đã đến trước mặt Mạc Phàm, nâng chân lên. Bóp! Tiếng ống quần anh ta vang lên trên không trung, giống như gió thu cuốn hết lá vàng đánh về phía Mạc Phàm. Mũi chân Mạc Phàm nhẹ nhàng điểm xuống đất, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Hình như huấn luyện viên cũng đã sớm dự đoán được, chân vừa mới đánh ra, mượn lực thân thể quay lại, thân thể vọt lên trên không trung, xoay 270 độ tiếp tục tấn công Mạc Phàm. Chân còn chưa chạm tới, trên mặt liền cảm thấy hơi đau đớn. Hửng. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lộ ra chút bất ngờ. Quả thật không thể khinh thường thực lực của đai đen, thực lực của huấn luyện viên này không khác A Hào mấy, thậm chí còn nhanh hơn A Hào một chút, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Đây mới chỉ là đai đen nhị đẳng. Không biết thực lực của đai đen tứ đẳng thế nào? Hồi toàn thích, liên kích như bão táp, kín không kẻ hở đánh về phía Mạc Phàm. Không chỉ đẹp, còn làm người ta không nhịn được treo hò khen hay, cho người ta một loại cảm giác Mạc Phàm không có năng lực đánh trả. Dưới đài, Đinh Tuấn Kiệt cười, không phải tên này rất ngông cuồng đấy sao, đánh Triệu Phi một cái ngất luôn, sao lúc này không đánh trả nữa. Huấn luyện viên thật lợi hại, người này không phải là đối thủ của huấn luyện viên, vậy mà còn dám bất kính với huấn luyện viên như vậy, tên nhóc này nếm mùi đau khổ rồi. Huấn luyện viên thấy Mạc Phàm chỉ biết né tránh. Vừa đắc ý lại có chút căm tức. Anh ta làm không ít động tác, nhưng không đụng vào Mạc Phàm một chút nào. Nhóc con, cậu chỉ biết trốn thôi sao? Mạc Phàm biết được trình độ của huấn luyện viên này, cũng không có hứng thú nhìn anh ta biểu diễn ở đây. Nếu tôi không trốn, anh có thể biểu diễn lâu như vậy sao? Mạc Phàm cười nói. Nhóc con, cậu muốn chết à? Hai mắt huấn luyện viên phun ra lửa, bật người lên, thân thể quay 360 độ trong không trung, cú đánh như Thái Sơn đè đầu đánh về phía đầu Mạc Phàm. Đây là điểm dừng sao? Hàn quang trong mắt Mạc Phàm lóe lên, lực đạo một cước này còn mạnh không chỉ gấp đôi một cước đánh Triệu Phi vừa rồi. Nếu đập vào đầu, não chấn động là nhẹ, có khả năng trực tiếp biến thành người sống đời sống thực vật. Huấn luyện viên cũng đang nghĩ như vậy, Mạc Phàm chưa từng học Taekwondo, chắc chắn không phải Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại. Học sinh nghèo như vậy, không cẩn thận, đánh bị thương cũng không làm gì được anh ta, chỉ có thể trách Mạc Phàm nói quá nhiều, thân phận lại thấp hèn. Thấy một cước này sắp đập vào đầu mình, bỗng nhiên Mạc Phàm ra tay. Tốc độ như điện, vững vàng nắm được chân huấn luyện viên, lực đạo trên tay không nhỏ chút nào, trái lại lớn hơn huấn luyện viên rất nhiều. Động tác của huấn luyện viên lập tức dừng lại. Bàn tay còn lại nắm chặt lấy, nhanh chóng đánh vào túc tam lý, khí hải, nội quan và huyệt vị của huấn luyện viên. Huấn luyện viên chỉ cảm thấy những nơi này hơi tê rần, tinh lực vốn hùng hậu bị Mạc Phàm đánh như vậy, giống như mất đi tất cả sức lực. Nếu những huyệt vị này bị tổn thương, sẽ không tổn thương đến tính mạng, chỉ tứ chi vô lực, buồn ngủ. Thời gian lâu, sẽ dẫn đến bất lực, cho dù huấn luyện viên này có ý muốn xâm phạm học sinh nữ, cũng không có năng lực này. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm nắm lấy chân huấn luyện viên. Một tay xách huấn luyện viên lên, giống như nắm lấy một con chó chết, ném mạnh về phía góc lôi đài. Rầm. Huấn luyện viên kêu đau đớn, giống như Triệu Phi, hôn mê bất tỉnh. Mạc Phàm không thèm liếc nhìn huấn luyện viên một cái, mắt đảo qua phía dưới đài, bá đạo hỏi, còn ai muốn thử không? Trong quán Taekwondo là một vùng yên tĩnh. Kẻ thù của bàn tử, soái ca này cũng quá lợi hại rồi. Nhất là một câu cuối cùng kia, còn ai muốn thử không? Hỏi rất khí phách, trong chớp mắt chinh phục không ít trái tim thiếu nữ. Soái ca này tên là gì, ở lớp nào thế? Có cô gái hỏi. Sao thế, cô có hứng thú à? Chẳng lẽ cô không? Không phải trước kia cô rất thích huấn luyện viên sao? Chuyển sang làm fan của người khác không được à? Cô gái xem thường nói. Có vô số tiếng bàn tán. Bên cạnh lôi đài, sắc mặt Đinh Tuấn Kiệt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin, không ngừng nuốt nước miếng, mãi mà không nói nên lời. Nghe Mạc Phàm nói còn có ai muốn thử không? Cổ của anh ta thụt lại, như muốn thụt vào trong. Anh ta châm chọc Mạc Phàm không ít lần, vẫn nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Đinh Tuấn Kiệt đúng không, cậu muốn thử không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Đúng vậy. Huấn luyện viên còn chưa nói tan học, phi ca vội vàng làm gì? Bàn tử phản ứng kịp cười nói, không hiểu sao trong lòng lại thấy hưng phấn. Đinh Tuấn Kiệt là người không tốt, bình thường nhục nhã anh ta không ít lần, anh ta phản bác vài câu, Đinh Tuấn Kiệt sẽ tìm cơ hội châm ngòi thổi gió để Triệu Phi hoặc người khác chỉnh anh ta. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cuối cùng lần này cũng đến lượt anh ta xoay người quyết định rồi. Lông mày Đinh Tuấn Kiệt nhướng lên, đứng yên tại chỗ. Hai chân không ngừng run run. Ha ha, tôi không thử, công phu của cậu tôi phục, tôi phục. Đinh Tuấn Kiệt cười nịnh nọt, trên mặt là vô cùng xấu hổ. Huấn luyện viên và Triệu Phi đều bị Mạc Phàm một chiêu co, anh ta không muốn làm người thứ ba. Nhưng tôi muốn khiêu chiến với cậu, vừa rồi cậu nói rất nhiều. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Khiêu chiến với tôi, không phải chứ? Đinh Tuấn Kiệt trợn tròn mắt, cho rằng anh ta nghe lầm rồi. Không sai, tôi chỉ là đai trắng, cậu là đai lam, đai trắng khiêu chiến đai lam không thể từ chối đúng không? Mạc Phàm hỏi. Tôi đầu hàng. Đinh Tuấn Kiệt chớp chớp mắt, vội vàng nói. Đầu hàng sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Ai ôi, tôi đau bụng, tôi đi trước một bước, mọi người tiếp tục chơi đi. Đinh Tuấn Kiệt ôm bụng, cũng không dám dừng lại, đỏ mặt chật vật chạy tới V.C, lập tức dẫn tới một trận cười to. Khi chạy đến V.C, Đinh Tuấn Kiệt hung dữ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt đều là hung ác nham hiểm. Một học sinh mới tới đánh ngất Triệu Phi và huấn luyện viên, lúc này con hung hãn. Đợi xem, không dễ xong việc như vậy đâu. Triệu Phi là thành viên đội bóng rổ, từ trước đến nay đám người kia luôn là lưu manh. Có bóng mọi người cùng nhau đánh, có việc cùng nhau giải quyết, anh ta dám đánh cược, chưa đến hai ngày, Mạc Phàm sẽ có phiền phức ngay thôi. Bối cảnh nhà huấn luyện viên lớn hơn nữa, nghe nói có quan hệ với Vương Kinh Phi một trong tứ thiếu. Bất luận người nào trong tứ thiếu dẫm chân một cái, bốn phía sẽ rung động, tên nhóc này xong rồi. Mạc Phàm không có ngăn cản, lập tức đi đến bên cạnh huấn luyện viên đã tỉnh lại, nói, tôi thắng rồi. Huấn luyện viên phẫn nộ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt lóe lên hung quang, nhỏ giọng nói, nhóc con, tôi sẽ từ chức, nhưng cậu cẩn thận đó cho tôi. Cho dù bây giờ anh ta muốn ở lại cũng không còn mặt mũi, đai đen nhị đẳng ngay cả một học sinh trung học cũng không đánh lại được, mặt mũi đã mất hết, ở đây để bị đám trẻ lấy ra làm trò cười sao? Nhưng vì tiến vào trung học Đông Hải dạy taekwondo, anh ta phí không ít quan hệ và tiền bạc, khẩu khí này anh ta không nuốt trôi được, nhất định phải tìm cơ hội chỉnh tên nhóc này. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Vậy anh có thể thử thêm lần nữa, nhưng ngày mai tôi không hy vọng anh lại xuất hiện trong quán taekwondo, nói cách khác, ngày mai tôi sẽ quay lại một lần. Nói xong khiêm tốn tiêu sái rời khỏi lôi đài. Trong ánh mắt khác thường của mọi người, mang theo bàn tử rời đi. Không lâu sau, chuyện hắn đánh bại hai người bằng hai chiêu, nhanh chóng lan truyền khắp trường, mọi người bàn tán xôn xao. Sau đó một người trong tứ thiếu lại đến danh nhân xuất hiện ở trường trung học Đông Hải, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Không chỉ trong đám học sinh, còn có giáo viên. Chúng ta đi đâu thế? Ra quán taekwondo, cuối cùng bàn tử không nhịn được hỏi. Ăn cơm, có rảnh không? Đương nhiên là có, tôi mời, đi, không say không về. Vừa nói đến ăn, bàn tử liền có tinh thần. Nhất là Mạc Phàm đánh bại Triệu Phi và huấn luyện viên. Chuyện hả lòng hả dạ như vậy, không ăn bữa tiệc lớn, thì thật có lỗi với tràng vị của mình. Đi đâu thế? Mạc Phàm cười, cũng không khách sáo với bàn tử. Tôi biết một quán nướng, thịt dê nướng ở đó tuyệt đối là số một Đông Hải, nhưng mà... Bàn tử nhíu mày, lộ ra chút do dự. Làm sao vậy? Không có gì, chắc là không có gì đâu, đi thôi. Bàn tử lẩm bẩm. Hai người vẫy một chiếc xe taxi, nửa tiếng sau liền đến quán đồ nướng bàn tử nói. Quán này cách trường hơi xa, nơi này hơi hẻo lánh, không dễ dàng tìm được. Khi đó còn chưa có nhiều di động, ngay cả hệ thống an trác còn chưa công bố. iPhone cũng là một năm sau mới công bố, căn bản không có mỹ thực gì đó trên app di động. Vậy mà bàn tử có thể tìm được nơi này, toàn bộ dựa vào cái mũi. Tuy nơi này trang trí bình thường, nhưng có rất nhiều người đến, trời còn chưa tới, đã có người ngồi hơn 10 bàn rồi, ngoài cửa có 7-8 chiếc xe máy kiểu cũ, nhưng xem ra là được cải tạo lại. Bàn tử mới đi đến cửa, nhìn thấy người trong quán, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, quán này hơi loạn, chúng ta đến quán khác nhé. Hương vị còn ngon hơn quán nhà này. Mạc Phàm nhíu mày, mắt quét đám người trong quán. Hơn phân nửa là người nhuộm tóc hồng. Vàng, trắng, không nhuộm tóc thì nuôi tóc dài tạo hình xoăn hoặc là đầu bóng loáng. Trong đó có mấy người để lưng trần, lộ ra hình xăm trên người. Mạc Phàm không có từ chối, liếc mắt nhìn đám người này một cái, mặt không thay đổi ghi nhớ tướng mạo, muốn rời đi với bàn tử. Còn chưa xoay người, một mỹ nữ phục vụ ăn mặc có chút lộ liễu hỏi, hai vị tiểu soái ca, muốn ăn gì? Những lời này lập tức hấp dẫn không ít người nhìn qua, trong đó bao gồm một tên hoàng mao đang uống rượu. Hoàng mao này không cường tráng, trong mắt lại tràn đầy liều lĩnh, một chân để lên trên ghế dài, còn ông một tiểu muội ở trong lòng. Tiểu muội này không cao lắm, gương mặt vô cùng tinh xảo, phát dục cũng rất tốt. Bên trên chỉ mặc một cái áo ngắn, còn chưa đến rốn, phía dưới là quần sóc ngắn, vô cùng nóng bỏng, để mặc hoàng mao sờ mó. Hoàng mao vốn hơi rầu rĩ không vui, nhìn thấy hai người, mắt hơi nhíu lại, đặt chai rượu lên trên bàn, lạnh lùng nói, bàn tử, vừa tới lại vội vàng rời đi như vậy, đến đây uống với anh đây hai chén đi. Một câu của hoàng mao vang lên trong quán yên tĩnh, đám người vừa rồi không để ý đến bàn tử nhìn qua, lập tức nhận ra bàn tử. Oa, đây không phải là tên học sinh trung học bị Tam ca cướp bạn gái sao? Một tên đầu trọc chỉ bàn tử cười nói. Sao không biết nói chuyện như vậy, Tam ca là người đứng đắn, đâu có cướp đoạt, rõ ràng là dùng súng chinh phục em gái kia, em gái tự mình nói muốn theo Tam ca, mới đá bàn tử này, súng và cướp đoạt hoàn toàn khác nhau. Một tên khác phản bác nói. Tứ ca cao minh, nhưng sao bàn tử này lại mang đàn ông đến, không phải là bị Tam ca đã kích công rồi chứ? Một đám người, anh một lời tôi một câu, càng ngày càng bẩn thỉu, càng ngày càng khó nghe. Vơ vét tài sản. Mặt bàn tử đỏ bừng, còn đỏ hơn khi bị người ta tát mạnh mấy cái, hung dữ nhìn chằm chằm tên hoàng mao kia, quả đấm nắm chặt lại. Hoàng mao này là tên côn đồ cướp đoạt bạn gái học muội của anh ta như Triệu Phi nói, ngày đó ở ngay quán đồ nướng này, hoàng mao dùng chân đạp lên mặt anh ta, bảo anh ta nhìn xem mình hôn bạn gái anh ta như thế nào, sau khi nhục nhã anh ta một lát, cuối cùng mang bạn gái của anh ta lái xe máy rời đi. Anh ta vốn tưởng rằng sẽ không khéo đến mức gặp phải đám người này, ai biết lại chạm mặt. Mạc Phàm nhìn nhóm người này, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Không có nóng lòng ra tay. Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi. Bàn tử kéo Mạc Phàm muốn rời đi. Chuyện này không liên quan đến Mạc Phàm, anh ta không muốn kéo Mạc Phàm vào trong. Hửng. Lông mày hoàng mau nhíu lại, lộ ra chút không vui, liếc mắt ra hiệu với người ở cửa. Hai tên tóc dài xoăn lập tức đứng dậy, lấy dao găm trong túi ra, chắn ở cửa, trong đó một tên cười âm hiểm nói, tai điếc sao, không nghe thấy Tam ca chúng tao mời mày uống rượu à, thế nào, không nể mặt sao? Dao găm vừa lộ ra, ông chủ quán đồ nướng vội vàng bảo nhân viên phục vụ rời đi, ông ta cũng giả bộ làm như không thấy, xoay người vào bếp. Còn đóng cửa lại. Nhóm người này thường xuyên tới đây, ầm ĩ không phải lần một lần hai. Có mấy lần ầm ĩ đến cục cảnh sát, chưa đến vài ngày lại đi ra. Ông ta làm ăn nhỏ, không thể trêu vào cũng không quản nổi, chỉ có thể trốn. Các người muốn làm gì, tôi không có đắc tội các người. Bàn tử nhìn dao găm trong tay hai người, hơi sợ hãi. Tam ca của chúng tao muốn làm gì thì làm, mày không phục sao? Người nọ đẩy bàn tử đến phía trước hoàng mao, hung hăng trừng mắt với Mạc Phàm một cái, cũng không quản hắn. Hoàng Mao vỗ khuôn mặt mũm mĩm của bàn tử, cười lạnh lùng hỏi, bàn tử đáng chết. Bị cô bé đá cũng không thấy mày gầy đi, có phải lại tìm được cô bé mới rồi không? Ai cần anh lo? Bàn tử trầm giọng nói. Mạc Phàm có bản lĩnh, anh ta chắc chắn Mạc Phàm có thể giết chết tên Hoàng Mao này. Mẹ nó, mập mập chết bầm, mày ngứa da có phải không, dám nói chuyện với Tam ca của chúng tao như vậy. Tên đầu bóng loáng bên cạnh xen mồm vào. Giơ tay muốn cho bàn tử một bạt tai. Làm gì thế, chúng ta không phải là xã hội đen, văn minh một chút được không? Hoàng Mao quát lớn nói. Dạ, dạ, Tam ca. Tên đầu bóng loáng cười hề hề thu tay lại, lại quát lớn với bàn tử nói chuyện văn minh với Tam ca của chúng tao một chút. Bàn tử nhíu mày, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lần trước anh ta nói như vậy với Hoàng Mao trực tiếp tát mạnh anh ta ba cái. Làm một chút giao dịch được không? Hoàng Mao đổ một ly bia, đưa cho bàn tử. Tôi là một học sinh có thể làm giao dịch gì? Bàn tử hỏi. Chẳng lẽ mày không muốn biết bây giờ cô bé của mày đang ở đâu sao? Hoàng Mao nâng chén của mình lên uống một hớp. Mắt bàn tử mở to, giống như điên rồi hỏi, Giao Giao ở đâu? Giao Giao chính là tên bạn gái cũ của anh ta, họ Hoàng. Tuy anh ta còn là học sinh, nhưng thật lòng thích Giao Giao, cho dù sau khi bị Hoàng Mao cướp đi, anh ta vẫn thường xuyên mơ thấy cô ta. Nhưng từ sau ngày đó anh ta vẫn chưa từng gặp, tiểu muội gợi cảm bên cạnh Hoàng Mao không phải là Giao Giao, là một cô gái khác. Cô bé kia anh đây chơi ngán nên quăng rồi, nhưng cô ta vẫn quấn lấy anh đây không rời, anh đây nhất thời tức giận nên bán cô ta làm gà trong quán. Vốn muốn chuộc cô ta, để cô ta về trường học, dù sao cũng là cô gái tốt. Không nên lãng phí thời gian trên người anh đây, nhưng gần đây tình hình kinh tế eo hẹp, không phải cha cậu có chuỗi siêu thị đấy sao, tài sản có mấy ngàn vạn, 10 vạn cũng không nhiều lắm, cậu cho tôi 10 vạn, tôi sẽ chuộc cô ta ra, đưa về bên cạnh cậu, thế nào? Hoàng Mao nghiêm túc nói. Nghe Hoàng Mao nói vậy, bàn tử như bị sét đánh. Giao Giao thích tên khốn nạn này như vậy, vậy mà tên khốn nạn này bán Giao Giao làm gà trong quán. Lúc này anh ta cảm thấy trái tim anh ta bị đâm một nhát, bị người ta rút ra, lại đâm mạnh vào. Hoàng Mao thấy Bàn Tử không nói lời nào, tiếp tục nói, không phải là cậu ghét bỏ cô ta đấy chứ, tuy tôi không biết đã qua tay bao nhiêu người, nhưng chắc chắn kỹ thuật tốt hơn khi ở bên cạnh cậu, ngực cũng to lên không ít, cậu suy xét thế nào? Những lời này như kiếp nổ, trong chớp mắt kích nổ quả bom trong lòng Bàn Tử. Chúng mày là lũ cầm thú, ông đây liều mạng với chúng mày. Bàn Tử cầm lấy chai rượu trên bàn ném về phía đầu Hoàng Mao. Chai rượu không đập vào Hoàng Mao, Bàn Tử đã bị Hoàng Mao chế trụ, chỉ có rượu là đổ lên người Hoàng Mao. Lần này hoàn toàn chọc giận Hoàng Mao, hôm nay Hoàng Mao thua bạc mấy vạn tệ, vốn là tâm tình khó chịu, nhìn thấy Bàn Tử đến liền muốn lấy lại trên người Bàn Tử, ai biết vậy mà Bàn Tử muốn mạng của anh ta. Mẹ kiếp! Hoàng Mao lau rượu trên người, mắng một câu, lấy con dao trong tay một tiểu đệ, chỉ vào Mạc Phàm. Mập mạp chết bầm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lập tức bảo người nhà đưa cho tao 10 vạn tệ. Nếu không ông đây để tất cả anh em cưỡng hiếp cô bé kia, lại lấy 10 lít máu trên người bạn mày. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, lấy 10 lít máu trên người hắn sao? Khi bọn họ nói chuyện, Mạc Phàm nhớ tới một chuyện. Có một ngày Bàn Tử mặt mũi bầm dập đi làm, hắn hỏi Bàn Tử thế nào cũng không chịu nói. Sau đó nghe Triệu Phi nói, Bàn Tử trộm 10 vạn của nhà, lấy đi đánh bạc, kết quả bị thua hết, vết thương trên mặt là do người nhà làm ra. Nhưng ngày hôm sau hắn nhìn thấy Bàn Tử ăn cơm cùng một cô gái kia tên là Hoàng Giao Giao, cũng là nàng dâu tương lai của Bàn Tử. Kiếp trước hắn vẫn không tin Bàn Tử trộm tiền đánh bạc. Nếu là ăn thì còn có khả năng, cho nên hắn không có làm rõ. Bây giờ hai cái 10 vạn chồng cùng một chỗ, hắn lập tức biết nguyên nhân là gì. Chỉ là chuyện này tới sớm hơn kiếp trước. Sắc mặt Bàn Tử trắng bệch, giận dữ hét, nếu mày có bản lĩnh thì nhằm vào tao, đừng có động vào bạn tao. Bạn sao? Hoàng Mao lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phạm một cái, tên heo mập đáng chết mày đúng là đủ nghĩa khí đáng giá mấy đồng, nếu mày thực sự không muốn tao động vào bạn mày, thì đưa cho ông đây 10 vạn, tao lập tức trả lại bạn gái và bạn của mày. Mày! Bàn Tử tức đến mức hai mắt phun lửa. Hoàng Mao này không chỉ đoạt bạn gái anh ta, đưa bạn gái anh ta đến một quán làm gà, còn bảo anh ta đưa tiền chuộc, anh ta ước gì có thể lập tức băm tên Hoàng Mao này ra thành vạn đoạn. Tao sẽ đưa tiền cho mày, nhưng tao cần một tiếng. Bàn Tử do dự một lát, cắn răng nói. Nhà anh ta có chút tiền, nhưng không có khả năng lập tức đưa cho Hoàng Mao 10 vạn, nhiều tiền như vậy có thể mua được căn phòng nhỏ. Anh ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Có thể, tao sẽ cho mày thời gian, nhưng bạn của mày phải ở lại, đừng có mà nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nếu không bạn và bạn gái mày đều chết vô cùng khó coi đó. Hoàng Mao cười đắc ý, cảnh cáo. Mày không được làm hại bạn của tao, nếu không Bàn Tử tao thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày. Bàn Tử lúng túng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Yên tâm, có tiền tao sẽ rất hòa khí. Hoàng Mao tự luyến nói. Mạc Phàm, cậu đợi một lát, đừng sợ, tôi lập tức quay lại ngay. Bàn Tử nói với Mạc Phàm, ngăn một chiếc taxi rồi rời đi. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, toàn bộ mọi chuyện đều quay về lịch sử trước, chỉ có thêm hắn. Hắn cười, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám Hoàng Mao.